Cực phẩm gia đình, tập thứ 39. Nhìn dáng nàng còn không biết, nha đầu này vì tính ghen tuông quá dữ dội mà Lâm Vãn Vinh than vãn. Hey, tốt lắm, sau này đừng tùy tiện giết người, đưa ta giải dược đi. Tần Tiên Nhi hỏi, giải dược nào? Giải dược nào nữa, còn không rõ sao? Giải dược cho đại tiểu thư. Đó là độc dược cực độc, trúng vào chết chắc, không có giải được. Tần Tiên Nhi nói, giọng lại nhỏ thêm. Cho dù có giải được, ta cũng sẽ không cấp đâu. Đã như vậy, nàng đưa ta một phần độc dược. Lâm Vãn Vinh nói, chàng cần độc dược làm gì? Tiên Nhi cả kinh. Ta ăn thử xem, chắc sẽ không có chết. Hắn bất đắc dĩ nói. Nghe hắn nói tự thân thử độc, Tiên Nhi nước mắt rơi xuống khóc lu loa. Vì cô ta sao? Chàng tình nguyện không cần tánh mạng. Hắn vừa bực mình, vừa buồn cười. Nha đầu này đã ăn giấm chua còn nói không liên quan đến ngươi. Ngẫm lại chính mình với Tiên Nhi cũng có quá trình giao hảo. Mỗi ngày tại Ngọc Diệu Phường cũng cùng nàng trò chuyện. Lại không nghĩ nàng có tình thâm ý trọng với mình như vậy. Không chỉ có hai phiên ba lần báo trước, lần này lại tự thân mạo hiểm cứu giúp. Về tình ý mà nói, hắn cảm kích vô cùng, hoan hỷ không thôi. Chỉ là tiểu thư này máu ghen lớn quá. Nếu thật muốn lấy nàng, trong nhà còn không náo loạn tới trời sao? Ai, bị mỹ nữ truy bắt thật là một việc thống khổ à. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Tần tiểu thư, ta cùng Tiêu đại tiểu thư này không phải thân thiết như nàng tưởng. Ta cùng cô ấy chỉ là qua lại bình thường, không có gì là quá cả. Nàng cũng biết, cô ta là Tiêu đại tiểu thư, ta là gia nhân của Tiêu gia. Ta có thể không cứu cô ấy sao? Thật sao? Tiên Nhi vội vàng ngước đầu lên hỏi, trong mắt hiện chút hoan hỷ, lệ châu vẫn vương trên khuôn mặt, trông như hoa trong mưa, xinh đẹp vô cùng. Lâm Vãn Vinh nhìn ngây người ngẩn ngơ, thầm nghĩ, nha đầu này mỹ lệ như vậy, nói không phải là yêu nữ thật sự không ai tin. Yên tâm đi, ta cùng nàng ta lúc đó, ngoại trừ cãi nhau với nhau, không có gì như nàng đang ác cảm tưởng tượng ra đâu. Lâm Vãn Vinh cười nói, Tần Tiên Nhi ngượng ngập, người mới ác cảm. Lâm Vãn Vinh đưa tay nói, đưa giải dược đây. Tần Tiên Nhi ủy khuất, hừ một tiếng. Chàng sao biết ta có giải dược? Lâm Vãn Vinh nghe ngữ khí của nàng, trong lòng nhất thời mừng rỡ, vội vàng nắm chặt lấy tay nàng. Bởi vì ta biết Tiên Nhi sẽ không tùy tiện lạm sát kẻ vô tội mà. Tần Tiên Nhi thở một hơi nói, công tử có điều không biết, Tiên Nhi giết người vô số, mạng người chết dưới tay, ngay cả ta cũng không đếm hết. Mặc kệ nói thế nào, nàng giao cho ta giải dược, nhân tiện nói luôn ta biết thực sự trong tâm tư nàng không có muốn giết đại tiểu thư. Biết đại tiểu thư không có chết, Lâm Vãn Vinh trong lòng nhất thời dễ chịu đi rất nhiều. Tần Tiên Nhi lắc đầu nói, loại thuốc này thật sự không cần giải dược, sau một canh giờ nàng ta liền tự động tỉnh lại thôi. À thật sao? Hắn vui vẻ nói, nhà đầu này thích hí lộng quyền hư, thật là đáng đánh. Cho dù thật thế nào, cô ta đã rơi vào tay sư huynh, chỉ sợ là chết cũng không bằng. Ta chỉ nguyện cứu chàng, không muốn cứu nàng ta. Tần Tiên Nhi biểu môi nói. Lâm Vãn Vinh trong lòng toát mồ hôi từng trận, thầm nghĩ tâm tư tiểu nữ này thật sự khó có thể mài dũa. Chỉ vì một nguyên nhân vi diệu, giết một người không quen biết. Thần ơi, tha ta đi, tiểu thư này không thể mãi ăn giấm chua như vậy. Coi như trời đất đổi thay thì mạng người vẫn quan trọng nhất. Công phu của nàng so với lão tử mạnh hơn ngàn vạn lần. Chẳng lẽ thật sự muốn ta chiếm hữu nữ tử giả mang này? Nhưng còn Xảo Xảo làm sao đây? Ngọc Sương làm sao đây? Hai tiểu nha đầu này đều là bảo bối trong tim của lão tử. Bốn tầng Tiên Nhi sẵn máu hoạn thư. Nếu nhân một lúc cục hứng giết hết cả hai người, lão tử sẽ thật sự thống khổ suốt đời sau. Thấy hình dáng sầu khổ của hắn, Tiên Nhi thở dài. Công tử, chàng rất ghét Tiên Nhi đúng không? Lâm Vãn Vinh nói thật. Tiên Nhi, cá tánh của nàng bây giờ, so với ở Diệu Ngọc Phường khác nhau quá lớn. Ta quả thật không biết người nào mới thật sự là nàng. Tự nhiên bây giờ chính xác mới là ta. Tại Diệu Ngọc Phường chỉ là muốn diễn kịch, không có nhiều niềm vui. Lâm Vãn Vinh cao mày đau khổ. Tiên Nhi cũng khẽ cười nói tiếp. Công tử không cần lo lắng. Tiên Nhi cùng người ở một nơi thật là vui vẻ, tuyệt không giả dối. Ê, người vui vẻ, ta lại khổ. Hắn thấy cô nàng cười như tiểu hồ tiên, trong lòng chợt phát nộ. Nhà đầu này ăn giấm chua liền muốn giết người. Nếu không giáo huấn tiểu nữ này một chút, lão tử sau này không còn biết chịu bao nhiêu khổ sở đây. Nếu không phải tạm thời phải trơ mắt, lão tử sẽ đè ngươi trên giường, không quản ngươi là cái gì hiệp nữ cao thủ, phải kêu vài tiếng lão công ca ca, rồi hướng lão tử xin đầu hàng. Lâm Vãn Vinh hung ác suy tưởng, tuy không có võ công nhưng đối phó với các nữ cao thủ như Tần Tiên Nhi cũng có thủ pháp riêng của mình, lập tức liền thâm trầm nhìn nàng nói. Tiên Nhi, nàng nếu như sau này giết người lung tung không ai có thể thật sự thích nàng đâu. Tần Tiên Nhi than vãn, ta cũng không muốn giết lung tung, nhưng mà không ai quản chế ta mắc bệnh này không sửa được. Trong mắt nàng lóe ra quang mang dảo hoạt, nhẹ giọng nói tiếp, bằng không công tử để Tiên Nhi đi theo bên người quản chế bệnh này của ta. Tộc Lâm Vãn Vinh giơ năm chi tán thành, có một võ lâm cao thủ lại là tuyệt thế mỹ nữ theo bên mình, muốn phong vân thì có phong vân. Nhưng mà ta là yêu nữ Bạch Liên giáo. Tần Tiên Nhi ai quán nói, đi theo bên chàng sợ ngay cả chàng cũng sẽ bị liên lụy. Lâm Vãn Vinh cười hát hát. Vậy nàng thoát ly Bạch Liên giáo đi, liền được mà. Lời này gây xúc động với tâm sự của Tần Tiên Nhi. Nàng liếc nhìn hắn thật lâu, rồi cúi đầu, thần sắc u sầu. Từ yêu nữ độc ác thủ đoạn lại biến thành một oán phụ thùy mị. Công tử, chờ sau khi thu xếp mọi việc, Tiên Nhi liền vĩnh viễn đi theo bên người chàng, có được không? Tần Tiên Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, tràn ngập hy vọng nói. Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, gật đầu nói. Ừ, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau tiếu ngạo giang hồ. Những đại ngôn của hắn nghe không tầm thường, chiếc miệng nhỏ nhắn của Tiên Nhi cũng phải cười duyên, trong lòng lại nghĩ, cùng hắn nói chuyện đặc biệt khoái hoạt, nhưng mình cũng đã nói chuyện quá một tầng trà, không rời đi sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Nàng cắn môi nói với Lâm Vãn Vinh, công tử, ta phải lên rồi. Lâm Vãn Vinh nhẹ gật đầu, vốn muốn bảo nàng chú ý, chiếu cố tới đại tiểu thư. Chỉ là nghĩ tới cổ tay của nàng, lại không muốn rời. Tần Tiên Nhi nhìn hắn thật sâu, sắc mặt ngượng ngùng nói. Công tử, chàng chờ ta ở đây, ta nhất định sẽ trở lại. Lâm Vãn Vinh thấy nàng thần sắc thẹn thùng ủy mị, đang thầm nghĩ lúc này mới ôn nhu sao, ai ngờ lại nghe nàng nhẹ nhàng nói. Con hồ ly Tiêu Thanh Tuyền, ta nhất định phải giết ngươi. Trời ạ! Hắn ngã quỵ ngay tại chỗ, ngay trong lúc này tiểu nữ này còn không quên ăn giấm chua, thật không còn biết tính sao. Trong ngục thất của Tiêu đại tiểu thư, Hoa Phục công tử mặt tái mét đứng yên một chỗ, Lục Trung Bình đứng sau hắn, đều như những con ve tắc tiếng không dám thốt một lời. Tiêu Ngọc Nhược hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. À Trung Bình, người nói à, lúc đổi người gác đã thấy Tiêu đại tiểu thư như vậy, nàng đã nằm trên giường hôn mê bất tỉnh sao? Thanh niên bên cạnh Hoa Phục công tử hỏi. À đúng vậy, trong lúc đổi gác không có phát giác động tĩnh dị thường, đại tiểu thư cũng không có kẻ nào dám động tới. Hai sư muội vừa rồi tới kiểm tra qua, chỉ là hôn mê, một canh giờ sau sẽ tự tỉnh lại. Lục Trung Bình nói. Ê, chậm đã, chậm đã. Hoa Phục công tử than vãn. Ê, một chiêu điệu hổ ly sơn thật tuyệt. Lâm Tam sợ rằng giờ này đã cao bay xa chạy rồi. Thanh niên bên cạnh Hoa Phục công tử hỏi. A, người này vì sao mà chỉ cứu Lâm Tam không mang theo đại tiểu thư? Lâm Tam chỉ là một tên gia đình thô bỉ, hắn có giá trị gì chứ? À, không lẽ đây lại còn chung một thủ pháp? Công tử, chúng ta gần đây cướp mấy nhà đại phú hộ ở Kim Lăng Thành đều gặp một bạch y nữ tử thần bí ngăn trở. Ngày ấy bắt giữ Lâm Tam, nữ tử nọ liều cả tính mạng liều lĩnh cứu hắn, chẳng lẽ là cô ta gây nên? Lục Trung Bình nói. Hoa Phục công tử lấy làm kinh hãi. À, nếu thật sự như vậy, nơi này sợ rằng đã bại lộ, không phải là chỗ ở lâu. Trung Bình, ngươi mang theo người của ngươi rút trước, mặt khác thông tri cho nhân mã của Trình Đức cứ theo kế hoạch cho bọn họ lên núi, Lâm Tam sau này sẽ thu thập sau. Hắn lại liếc mắt nhìn Hoa Phục thanh niên bên cạnh cười nói, hôm nay là ngày ngươi và Tiêu đại tiểu thư động phòng Bá Chúc, bổn vương chúc các ngươi trăm năm hòa hợp. Tạ tiểu vương gia. Thanh niên nọ cảm kích nói, ba tên đồng thời cùng cười ha hả. Nói tới đoạn Lâm Vãn Vinh ngồi trong giếng khô, trong lòng có chút lo lắng về Tiêu đại tiểu thư, nhưng cũng đành trơ mắt mà nhìn chứ làm gì có biện pháp thích hợp nào, chỉ có thể biết hai chữ chờ đợi mà thôi. Dù sao ngồi cũng nhàm chán, không bằng tìm cái gì đó thưởng thức. Hắn lục tìm trong ngực áo một chút, ngoại trừ một chút bạc vụn, cũng chỉ có một quyển Xuân Cung đồ thôi. Đành cầm hỏa sách lên, dưới ánh trăng nhàn nhạt bắt đầu chăm chú xem. Càng đọc thì tâm lý càng ngứa ngáy. Những thân ảnh huyền ảo của họa hình trong quyển sách này đặt dưới ánh trăng, thần thái linh hoạt như thật, kích thích người ta, hoài tơ tưởng. Mẹ nó, thật nhiều dạng. Không chừng tên vẽ cuốn sách nhỏ này vừa làm trên giường vừa vẽ. Con mẹ nó quá thật. Sau này cùng với xảo xảo thử quan hảo xem. Trong mắt hắn nổi lên một tia dâm tếu. Người khác mượn ánh trăng đọc thánh thư, hắn cũng mượn ánh trăng để đọc dâm thư. Thật là đã đạt tới cảnh giới đại dâm tà a. Đang lúc cao hứng, bỗng một mùi hương thoáng qua. Rồi một bạch sắc thân ảnh hạ xuống giếng, mỉm cười đứng trước mặt hắn. Tiêu tiểu thư, là nàng. Lâm Vãn Vinh vui vẻ. Một cao thủ mới rời đi, lại có một cao thủ khác xuất hiện. Lão tử hôm nay muốn bị bắt cũng khó. Hắn kỳ quái hỏi, nàng như thế nào mà biết ta ở đây? Tiêu Thanh Tuyền cười đáp, Tần Tiên Nhi đối với ngươi không tồi, liều mạng cứu ngươi, ngươi cần phải báo đáp cô ta thật tốt đó. Lâm Vãn Vinh nói, à nàng đã thấy hết. Tiêu Thanh Tuyền gật đầu, ta khi đến đây có chút việc, biết ngươi bị nhốt trong phòng, tiện thể muốn xem ngươi ra sao, nhưng lại không ngờ rằng lại để người ta ra tay trước một bước. Lâm Vãn Vinh biết nàng nói tới Tần Tiên Nhi, liền gật đầu cười nói, Tần tiểu thư đối đãi với ta không tệ, Tiêu tiểu thư cũng không có kém, ta cuối cùng cũng hiểu là do ta quá đẹp trai, âu cũng là một phiền toái lớn. Tiêu Thanh Tuyền cùng ở với hắn một chỗ không ít lần, đã sớm quen với việc hắn tự biên tự diễn, liền coi như không nghe hắn nói nhảm tiếp lời. Ta không phải chỉ vì ngươi mà tới đây, yêu nhân Bạch Liên giáo làm quá nhiều điều ác, ai ai cũng đều muốn tiêu diệt. Ta biết, nàng chỉ thuận tiện mà thôi. Hắn cười he he nói, nét mặt hiện vẻ hiểu biết. Tiêu Thanh Tuyền trên mặt có chút nóng lên, thấy hỏa sách trong tay hắn vội vàng chuyển đề tài. Ngươi cầm cái gì vậy? Sao lại nhìn chăm chú thế? Nguyên lai là hỏa sách nơi tay. Hắn thấy có dấu cũng không được, rộng lượng cười nói. À, ta đang nghiên cứu một chút. Nghiên cứu? Mà nghiên cứu cái gì? Tiêu Thanh Tuyền biết hắn nhiều ý nghĩ cổ quái, lại nhớ hắn đã từng nghiên cứu ra loại nước hoa gì gì đó, liền tò mò hỏi. Ta có thể xem không? Lâm Vãn Vinh sắc mặt cổ quái. À, cho nàng xem thì có thể, nhưng nàng đừng có trách ta đó. Tiêu Thanh Tuyền lấy làm lạ. Ngươi cho ta xem chút, ta sao lại trách ngươi? Nói xong cầm lấy quyển sách nhỏ trong tay hắn, chỉ mới liếc mắt sắc mặt đã đỏ bừng, khinh bỉ nói. Ngươi, lỗi ngươi, thật xấu xa. Đồ vật này cũng dám xem, lại nói là nghiên cứu cái gì? Lâm Vãn Vinh cười he he nói. Việc vợ chồng này ông cũng là thiên đạo, ta nghiên cứu thiên đạo có gì sai? Rõ ràng là việc lưu manh lại bị hắn nói thành chánh nghĩa. Tiêu Thanh Tuyền tuy thẹn thùng nhưng cũng không nhịn được phải khen hắn, thầm nghĩ. Trên thế giới này sợ rằng cũng chỉ có hắn mới dám không ngại thốt ra những lời đại du sĩ như vậy. Ánh mắt vô ý lại liếc xuống quyển sách nhỏ, thần sắc Tiêu Thanh Tuyền lần đầu tiên là thẹn thùng, tiếp theo là tò mò, cuối cùng vô cùng trịnh trọng. Lâm Vãn Vinh thấy nàng xem quyển sách nhỏ lại có sắc thái thú vị như vậy, trong lòng có chút kỳ quái. Nàng sao cảm thấy hứng thú với quyển sách này như vậy, còn ở trước mặt ta xem nữa chứ? Chẳng lẽ tìm được tri âm sao? Chính là tri âm nữ tử sao? Dưới nguyệt xem hoàng thư, một nam một nữ. Trời ạ, không phát sinh việc gì cũng thiệt là khó tin nha. Tiêu Thanh Tuyền vẻ mặt trịnh trọng. Quả sách này của ngươi từ đâu mà có? Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ sao lại hỏi về vấn đề này, lập tức đáp. À, là của một bằng hữu tặng ta. Tiêu Thanh Tuyền thở dài. Người thân có bảo vật như thế lại không biết, thật muốn làm cho người ta tức chết sao? Bảo vật? Một quyển sách vàng ố lại là bảo vật? Có thể là bảo vật gì? Hắn kỳ quái hỏi. Tiêu Thanh Tuyền vừa tức mình vừa buồn cười, thấy hắn vốn là một kẻ tinh tranh biết mấy, nhưng đối với việc này lại rất mơ hồ, đành mỉm cười nhìn hắn giải thích. Đây là một pháp môn song tu thần bí, không phân biệt tuổi tác đều có thể tu luyện. Song tu, trời giả, danh từ này có vẻ rất quen, có vẻ Ngụy lão đầu cũng nói qua một lần, nhưng hắn cũng không để ý. Lúc này Thanh Tuyền lại nói đến, tự nhiên có ý nghĩ phi thường. Chợt thấy cô nàng ngồi dưới trăng, thần sắc ôn nhu, mặt đẹp như hoa, hắn trong lòng nhảy nhót. Mẹ nó, bất quản ngươi là cái gì ma nữ hiệp nữ cũng phải đùa bẩn một phen. Lập tức nét mặt giả vẻ hồ đồ nói. Song tu là cái gì? Nàng có thể giải thích cho ta một phen không? Tiêu Thanh Tuyền thấy hắn cười gian, liền biết hắn giả vờ hồ đồ, mặt đỏ lên tức giận. Ngươi, sao lại không thành thật như vậy? Đến cả lúc này ngươi còn không có điểm chính khí. Lâm Vãn Vinh cười he he nói. Ta là người như vậy, đối với mọi người ta luôn nói ra những lời thật lòng. Tiêu Thanh Tuyền nghe được những lời thuận ý này liền hân hoan, trong lòng như nhảy múa, hừ một tiếng nói. Ngươi e rằng đối với Tần tiên nhân cũng nói chuyện như thế chứ gì? Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ. Đây là mỹ nam kế, cùng lời ngon ý ngọt của lão tử, hai đường giáp công, cho dù ngươi là thạch nữ cũng phải ngoan ngoãn dâng theo. Hắn làm bộ nét mặt nghiêm chỉnh nói. Song tu chi thuật có tác dụng gì? Tiêu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn. Song tu chi thuật này chính là thích hợp với loại kẻ không có nội lực như ngươi, không cần khổ công, lại rất sung sướng, cực kỳ thích hợp với loại người thích lười biếng. Hắn cười khổ, nghe nàng nói thật chịu không nổi, lại thấy Tiêu Thanh Tuyền trên mặt mỉm cười, biết cô ta trả thù mình khi nãy đã đùa giỡn, liền mỉm cười nhìn lại. Chỉ cần ngươi tìm nữ tử có võ công cao cường, song tu với ngươi, đối với hai người đều có lợi. Thanh Tuyền tiếp tục giải thích. Lâm Vãn Vinh a một tiếng. Có nhiều điểm tốt vậy sao? Có thể bay lên bay xuống tùy tiện giết người à? Tiêu Thanh Tuyền liếc hắn. Ta cũng chưa thử qua nên không biết thế nào. Tóm lại đối với ngươi là có lợi lớn. Ngươi chưa thử qua? Hắn giả vờ nghi thơ. Ta cũng chưa thử qua. Như vậy đi. Sao không thừa lúc đêm nay chăng thanh gió mát, chúng ta lại ở nơi trống vắng không người, chi bằng cùng nhau nghiên cứu cái này có được không? Tiêu Thanh Tuyền tức giận trừng mắt nhìn hắn. Người nói bậy nói bạ gì vậy? Lại có thể dễ dàng khi phụ ta thế ư? Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm than một tiếng. Con bà nó, các ngươi đều dễ dàng khi phụ ta. Song tu công pháp này không biết có bao nhiêu đại thần kỳ, có thể khiến cho ta khỏi bị khi phụ hay không? Hắn nghĩ tới việc này liền không còn tâm tư trêu chọc nữa, nhàn nhạt thở dài nói. Hay ta chỉ muốn chọc cười nàng thôi, ta luôn luôn thích làm cho nàng vui, không lẽ điều này nàng cũng không có hiểu sao? Trong đại pháp mật ngữ tán gái, Lâm Vãn Vinh có vài ba chiêu tâm đắc, lại bị hắn dùng trong lúc không ai xung quanh. Tiêu Thanh Tuyền nghĩ lại, từ cùng hắn kết giao tới nay bị hắn chiếm tiện nghi cũng không nhiều, lúc này ở đây cũng không có người, lại thấy hình dáng hắn yên lặng không nói, trong lòng cũng cảm thấy bất nhẫn, nhân tiện nói. Ngươi nếu không có nói với ta những lời kinh bạc, hai ta sẽ nói chuyện tốt hơn. Lâm Vãn Vinh cười he he. Ta chỉ với nàng nói chuyện kinh bạc, đối với người khác ta nói tốt lắm. Tần tiên nhi phải không? Tiêu Thanh Tuyền cắn chặt răng hỏi. Hắn cười ha hả nhưng lại không nói gì. Nàng than nhẹ một tiếng nói tiếp. Tần tiên nhi đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi cần phải chiếu cố nàng thiệt tốt. Lâm Vãn Vinh trong lòng có chút cảm khái, yêu nữ Tần Tiên Nhi kia luôn miệng nói muốn giết Tiêu Thanh Tuyền, ngược lại nha đầu này lại nói giúp cô ta. Hồi tưởng từ khi quen biết đến nay, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt bị nàng dọa chết khiếp, còn lại về sau nha đầu này lại có chút ôn nhu. Tiêu Thanh Tuyền thở dài. Chúng ta ở trong giếng mới có chút chuyện. Tặc nhân Bạch Liên giáo nọ cũng đã trút khỏi đây. Chúng ta nên ra khỏi đây nha. Lâm Vãn Vinh nghi ngờ hỏi. À, Bạch Liên giáo bỏ chạy. Tiêu Thanh Tuyền gật đầu. Ngươi bị người khác cứu đi, bọn họ cho là địa phương này đã bại lộ, không chạy thì làm gì? Lâm Vãn Vinh cả kinh. Vậy đại tiểu thư thì sao? Tiêu Thanh Tuyền nhàn nhạt nói. Không rõ, đã bị Bạch Liên giáo bắt đi cũng nên. Bị Bạch Liên giáo mang đi sao? Vậy phiền toái lớn rồi. Trước hai người cùng một chỗ còn có thể chiếu cố an ủi nhau, bây giờ nàng bị mang đi, sau này biết đi đâu tìm nàng đấy. Tiêu Thanh Tuyền thấy thần sắc hắn lạc lõng, nhịn không được cười nói. Người đối với Tiêu đại tiểu thư này cũng không tệ. Yên tâm đi, nàng không có bị mang đi, lưu lại rồi, quan binh đang dây dưới núi, bọn họ hình như chuẩn bị làm gì đó. Quan binh? Lâm Vãn Vinh hỏi. Bọn họ tới cứu đại tiểu thư sao? Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu. Ta không rõ, nhưng quan binh đều là thủ hạ lục doanh của Giang Tô chỉ huy sứ Trịnh Đức. Trịnh Đức? Thể diện của Tiêu đại tiểu thư thế nào lại có thể động tới chỉ huy sứ đại nhân? Cái này có chút cổ quái, hắn lắc đầu nói. Ê, điều này sợ rằng có chút không hợp lý. Đại tiểu thư còn trong tù phòng phải không? Tiêu Thanh Tuyền gật đầu. Yên tâm đi, đại tiểu thư của ngươi còn ở bên trong. Bạch Liên giáo tại Kim Lăng làm ác đã lâu. Trình Đức vẫn không có làm gì, hết lần này đến lần khác. Vị Tiêu đại tiểu thư gặp nạn, hắn liền xuất hiện. Hơn nữa động tác nhanh chóng như thế, ta nghĩ việc này phải mất một phen động tay động chân. Nhưng hắn sao lại có thể trong thời gian ngắn tìm được sào huyệt của Bạch Liên giáo? Nghe nàng nói một hồi, hắn càng khẳng định việc này có mưu đồ, càng lo lắng cho Tiêu đại tiểu thư. Hai người vội vã ra khỏi giếng cũ, đã thấy trong viện trống trơn, Bạch Liên giáo đó bỏ chạy mang theo cả hoa phục công tử, toàn bộ đều không thấy đâu. Ê, thật là kỳ quái! Tần Tiên Nhi thế cũng chạy à? Lâm Vãn Vinh hỏi. Tiêu Thanh Tuyền liếc mắt nhìn hắn nói. Cô ta bị sư huynh muội của mình nhìn thấy. Nghĩ kỹ thì biết cô ta không thể đến tìm ngươi. Lâm Vãn Vinh trong lòng khẩn cấp giữ chặt Thanh Tuyền, nhanh chóng hướng tù thất của đại tiểu thư bước tới. Chạy chưa được vài bước, chợt thấy một bóng người lão đảo tiến vào ngục thất. Thân ảnh nọ tựa hồ là Lục Trung Bình. Lâm Vãn Vinh trong lòng chợt trống rỗng. Mẹ nó, tên này thèm muốn Tiêu đại tiểu thư, tất sẽ động thủ với nàng. Trời ạ, lão tử đến muộn. Cước bộ hai người vội vã, trong khi còn một nửa lộ trình mới tới tù thất, lại thấy Lục Trung Bình chạy ra vội vã, liếc mắt nhìn ngục thất, khóe miệng lại hiện lên một tia cười sắc lạnh đắc ý. Cả quá trình bất quá không hơn 10 giây. Chính lúc này dưới chân núi truyền đến tiếng chém giết, lửa cháy hừng hực, mấy ngàn binh mã cờ xí sáng ngời đánh lên núi. Bạch Liên phỉ đồ, nhanh chóng trả Tiêu đại tiểu thư giơ tay chịu trói, ta tha các ngươi khỏi chết. Một người trông như công tử trong đám binh mã hô lớn, cự ly quá xa còn nhìn không rõ mặt hắn. Con bà nó như vậy cũng nói, bị ngươi kêu như vậy phỉ đồ không chạy mới là lạ. Tiêu Thanh Tuyền cũng hừ một tiếng. Hi, một bọn chó lợn. Hai người này trì hoãn một thời gian, đã thấy Lục Trung Bình đi xa. Lâm Vãn Vinh lo lắng cho đại tiểu thư vội vàng xông vào. Tiêu Thanh Tuyền động tác nhanh hơn tiến vào thạch thất trước hắn. Trong ngục trống trải, liếc mắt thấy Tiêu đại tiểu thư thần thái an tường nằm trên giường. Ngoại trừ vẫn bất tỉnh, không thấy có gì khác thường. Trong lòng hắn cũng an tâm thở một hơi, cuối cùng không có việc gì. Một canh giờ đi qua, cô ta sẽ lập tức tỉnh lại. Tiêu Thanh Tuyền thấy trên bàn có một đỉnh hương, trong đỉnh hương có một nén nhang. Dường như mới được đốt lên khói chưa kịp bay ra, Tiêu Thanh Tuyền ở gần nhất chỉ ngửi một cái, cảm thấy trong khói có một loại mùi kỳ lạ, khiến tâm thần nàng khó chịu. Nàng vội vàng phát tay đánh tan khói hương, trong mắt lại nổi lên hai tia màu đỏ yêu dị. Ê, làm sao vậy? Lâm Vãn Vinh vội hỏi, hắn lúc này đang đứng bên giường đại tiểu thư, khói hương còn cách hai người một khoảng, lại bị Tiêu Thanh Tuyền nhanh chóng đánh tan. Hắn căn bản không biết cũng không có cảm giác. Tiêu Thanh Tuyền nói, nơi này không an toàn, chúng ta nhanh rời đi. Mặc dù chân núi đã có quan quân tiến lên, nhưng Lâm Vãn Vinh cùng Tiêu Thanh Tuyền đều biết, việc này tất nhiên có gian trá. Hai người tự nhiên không dám chậm trễ, hắn ôm lấy đại tiểu thư, tự mình bế nàng lên chạy ra ngoài. Chính lúc này đại tiểu thư kêu lên một tiếng, chậm rãi mở mắt. Hiển nhiên công hiệu của thuốc đã hết. Nha đầu Tần Tiên Nhi đúng là không có gạt người. Đại tiểu thư mơ hồ nhìn thoáng qua, thấy trước mắt có một người áo xanh nụ cười thật đáng ghét, chẳng phải Lâm Tam thì còn ai. Nàng lập tức mừng rỡ nói, Lâm Tam, ngươi đã trở lại, bọn họ không làm gì ngươi sao? Ý, ta không có sao, bọn họ mời ta đi uống trà, đại tiểu thư người không sao chứ? Vãn Vinh dịu dàng hỏi. Đại tiểu thư lắc lắc đầu, lại thấy một nữ tử cao nhã mỹ lệ như tiên tử đứng trước mặt mình, không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Lâm Tam, nàng ấy là ai? Lâm Vãn Vinh nói, nàng là một bằng hữu của ta, mời đến hỗ trợ, tặc nhân đã bị đánh chạy, chúng ta nhanh đi thôi. Đại tiểu thư liếc nhìn Tiêu Thanh Tuyền, không nói một lời, lại nghe thấy tiếng ngựa truyền đến, một thanh âm vang lên. An Ngọc Nhược hiền mũi, nàng đừng lo lắng, ngu huynh tới cứu mạng nàng đây. Tiêu đại tiểu thư nghe tiếng gọi này lấy làm ngạc nhiên. Hình như là thanh âm này của Đào Đông Thành, hắn như thế nào tới đây được? Lâm Vãn Vinh trong lòng cười lạnh nhìn đại tiểu thư chỉnh xác nói. Đại tiểu thư, ngươi tin tưởng ta hay tin tên Đào Đông Thành? Đại tiểu thư trên mặt đỏ lên một chút. Ngươi là loại người này, mặc dù không thành thật hay bẩn cợt một chút là chiếm tiện nghi, nhưng đối với Tiêu gia ta cũng có vài phần trung thành, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười khổ, tiểu thư này không nói trước làm ta đã mất sự thông suốt, đó thật đã thành thói quen. Tiêu Thanh Tuyền nọ sắc mặt lại có chút hồng, hướng về hắn la lên. Binh mã của Trình Đức sắp đến đây, chúng ta mau đi thôi. Lâm Vãn Vinh gật đầu kéo đại tiểu thư ra ngoài. Ra cửa đã thấy xa xa một con ngựa trắng đang phi lại, cởi trên con ngựa trắng kia đúng là cái tên Đào Đông Thành. Ê Ngọc Nhược, ta tới cứu muội đây. Đào Đông Thành vung roi cao giọng hô quán, sợ người khác không biết hắn tới cứu người. Khi còn cách mình 40-50 mét, Lâm Vãn Vinh thấy bên chân có một khối tảng đá lớn, liền thuận tay dựng đứng lên. Tiêu Ngọc Nhược kỳ quái hỏi, Lâm Tam, ngươi muốn làm gì? Lâm Vãn Vinh cười he he nói, chẳng làm gì, ta ghét nhất loại đường tăng đó. Hắn đặt tay sau tảng đá hướng về phía Đào Đông Thành đang uy phong lẫm liệt lao lên, khoảng cách mấy người bất quá không đến 20 mét. Nhắm chuẩn đầu ngựa, dùng sức ném tảng đá ra, trơi trúng đầu ngựa. Bạch mã nọ hí lên một tiếng sợ hãi liền nhảy lên, cơ hồ thẳng đứng với mặt đất. Đào Đông Thành liền bị ngã vật xuống. Ta nhường ngươi cưỡi bạch mã, lão tử gặp Trang Vương tử. Lâm Vãn Vinh đánh phát đầu đã thắng lợi, quay ra nói với Tiêu Thanh Tuyền. À, quan binh sắp tới, chúng ta mau chạy. Lâm Tam, Đào Đông Thành này tới cứu chúng ta, thật là kỳ quái. Tiêu Ngọc Nhược nói với hắn. Lâm Vãn Vinh liếc nhìn nàng than vãn. Đại tiểu thư, ngươi tin tưởng ta không? Tiêu Ngọc Nhược thấy thần sắc hắn nghiêm chỉnh liền gật đầu. Ta tự nhiên tin. Lâm Vãn Vinh thầm nghĩ, tiểu nữ này cuối cùng không khiến ta lãng phí một phen lo lắng. Đang muốn nói chuyện lại thấy thân thể mình đột nhiên nhẹ hẳn, thì là Tiêu Thanh Tuyền nắm tay hắn và Ngọc Nhược thân hình bay lên không, thẳng hướng xa xa lao đi. Đào Đông Thành đứng lên nhìn ba người bọn họ, hung hăng đá một cước. Ê con bà đó, Lâm Tam lại phá mất một chuyện tốt của lão tử. Chẳng phải tiểu tử này đã chạy đi, sao lại xuất hiện trong thời điểm mấu chốt? Tiện nghi nọ chẳng phải nhường chỗ hắn sao? Vốn hết thảy đều được tính toán kỹ, hắn biết đại tiểu thư tính tình cương liệt. Nếu chỉ dùng sức mạnh dù có được trong tay, cô ta cũng nhất định tìm chết. Cuối cùng cũng không lấy được Tiêu gia. Lúc này sắp đặt chân vào màn kịch kỹ lưỡng. Đại tiểu thư khi nào tỉnh lại, đỉnh hương phát uy tác dụng, chính mình ở đâu đó chạy tới, giết chạy tặc nhân cứu tiểu thư. Vừa lúc đó thừa dịp đại tiểu thư cần, liền thành chuyện tốt. Như vậy Ngọc Nhược trong lòng sẽ không có nhiều phản cảm, chuyện kế tiếp cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng mà tính ngàn vạn lần, lại không ngờ tới Lâm Tam đã bỏ trốn, lúc này lại quay về, lại chiếm được đại tiểu nghi như vậy. Còn mắt hắn đỏ bừng, cố không nghĩ tới đại tiểu thư, quay nhìn binh sĩ phía sau hét, bắn tên! Tên bắn rất nhanh hướng ba người Lâm Vãn Vinh đang bay đi. Chỉ là ba người so với mũi tên tốc độ còn nhanh hơn nên đều rơi vào khoảng không. Lâm Vãn Vinh cầm tay nhỏ bé của Tiêu Thanh Tuyền, cảm giác trong người nàng càng lúc càng nóng bỏng, dịu dàng quay đầu nhìn lại, đã thấy trán nàng mồ hôi lấm tấm, sắc mặt đỏ bừng, dường như bị bệnh. Thanh Tiện, nàng sao vậy? Bình thường đối với cô luôn gọi là Tiếu Tiểu Thư, nhưng lúc này thấy nàng chịu khổ cũng không biết như thế nào, Thanh Tuyền hai chữ liền dễ dàng xuất khẩu gọi ra. Tiêu Thanh Tuyền trong mắt hiện lên một tia an ủi, trên mặt nàng càng nóng, nhịn không được ngượng ngùng dựa sát vào vai hắn nói, nhanh tìm chỗ, ta muốn cùng ngươi song tu. Hả? Thật không? Lâm Vãn Vinh giật mình nói, lời này của Thanh Tuyền quả thật quá quỷ dị, vừa rồi trong giếng đề xuất việc cùng nhau song tu lại ngượng ngùng không chịu, còn nhăn mày phản đối, giờ sao chỉ đảo mắt một cái lại chủ động đề cập chuyện này, chẳng lẽ trời cao thật sự ban phát ân huệ? Ân huệ này có cần phải hậu hỷ như vậy không? Thanh âm hắn hơi lớn một chút, ngay cả Tiêu Ngọc Nhược cũng liếc mắt nhìn hắn, rồi đưa mắt nhìn Tiêu Thanh Tuyền, trong lòng có chút nghi hoặc. Hey, Lâm Tam cùng nữ tử như thiên tiên này thân mật như thế, bọn họ có quan hệ gì? Tiêu đại tiểu thư mặc dù tự phụ xinh đẹp nhưng trước mặt Tiêu Thanh Tuyền cũng cảm thấy thua kém vài phần, trong lòng nàng thầm than một tiếng. Hey, tên ác đinh này không biết còn có bao nhiêu chuyện kỳ quái gạt mình nhỉ? Thứ 39 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 40.